Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, chương 461, sâu mọt. Đại quân vừa nhìn liền biết là vệ sĩ. Hơn nữa hắn đối với Mạnh Tử Đào xưng hô, để nữ chủ quán lòng sinh không ổn. Có điều cục diện đến trình độ này, nàng cũng quản không được nhiều như vậy. Hạng đội trưởng, nhanh đem bọn họ đánh đuổi. Bảo an trừ trường đã từng đi lính, đối với đại quân khí tức trên người rất quen thuộc, trong lòng cũng tương tự cảm thấy thế cuộc có chút không ổn. Cái này cái gì Mạnh thiếu sẽ không là khối thiết bản đi. Trong lòng tuy rằng thập phần lo lắng, nhưng bảo an đội trưởng hiện tại chỉ có thể ngạnh đội lên. Quay về Mạnh Tử Đào quát lớn nói, còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Không đi nữa, chúng ta có thể muốn động thủ. Vừa nãy bởi nữ chủ quán cản trở, Mạnh Hồng Sương vẫn không có gọi điện thoại báo cảnh sát. Vì lẽ đó, vào lúc này, Mạnh Tử Đào căn bản không có phản ứng bảo an đội trưởng. Lấy điện thoại di động ra chuẩn bị báo cảnh sát, nữ chủ quán âm thanh trách mắng. Hạng đội trưởng, các ngươi còn chờ cái gì? Tất cả chớ động, bảo an đội trưởng biết mình không thể chờ. Đang chuẩn bị để thủ hạ động thủ, liền nhìn thấy đại quân lại từ trong lòng móc ra một cây súng lục. Quay về đại gia lớn tiếng quát lớn một câu. Cả người lúc này liền sửng sốt. Đừng nói là hắn, những người khác cũng đều bị dọa bối rối. Trong nước là tình huống thế nào? Vệ sĩ có thể bên người mang theo súng ống. Mạnh Tử Đào có thể là đơn giản người sao? Hơn nữa đối phương còn muốn báo cảnh sát. Càng thêm nói rõ đối phương có nắm không sợ gì a. Này không đơn thuần là thiết bản, hoàn toàn là thép hợp kim bản a, có thể đem chân đều cho vỡ bẻ đi. Lần này bị cái này xú đàn bà cho hại thảm, bảo an đội trưởng trong lòng vô cùng cay đắng, trên mặt chất đầy nụ cười. Mạnh thiếu, ngài xem có phải là để vị này đại huynh đệ khẩu súng thu hồi đến. Nơi này người đến người đi, ảnh hưởng thực sự không tốt. Mạnh Tử Đào cười lạnh nói. Hiện tại biết ảnh hưởng không tốt. Vừa nãy tại sao không nói ảnh hưởng không tốt? Bảo an đội trưởng không có tiếp câu nói này. Trên mặt mang theo nịnh nọt nụ cười. Ta này không phải hỗn người mà. Thủ đoạn, áp phích không sáng. Ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Có chuyện gì? Chúng ta phía sau cánh cửa đóng kín thương lượng. Ngài cảm thấy thế nào? Được rồi. Những khác nói ta hiện tại không muốn nói. Chúng ta chờ cảnh sát lại đây. Mạnh Tử Đào cũng không phải hung hăng càn quấy hạng người. Nơi này là đường dành riêng cho người đi bộ. Đại quân cầm súng lục xác thực ảnh hưởng không được. Liền để đại quân cây súng lục thu hồi đến. Vào lúc này, Mạnh Tử Đào nhìn thấy nữ chủ quán cùng trong cửa hàng nhân viên cửa hàng đại khí đều không dám thở. Mạnh, lạnh nhạt nói. Các ngươi trong cửa hàng có thể rõ ràng viết. Giả một bồi mười. Một hồi cảnh sát đến rồi bằng các ngươi liền có thể giải quyết. Nhẫn 90.800, giả một bồi 10, vậy thì là muốn bồi 98 vạn. Một cái chủ quán làm sao có khả năng giải quyết? Nữ chủ quán nhất thời hoảng rồi. Hơn nữa nhìn Mạnh Tử Đào tư thế cũng không có thỏa hiệp khả năng. Điều này làm cho nàng đầu óc trống rỗng, trong lòng không ngừng mà nhắc tới. Xong, lúc này xem như là xong. Chấm ngoặc kép, thôi chủ quán, ta cảm thấy ngươi vẫn là xin mời thôi quản lý đến đây đi. Bảo an đội trưởng thấy nữ chủ quán ngốc, đứng bất động, vội vã nhắc nhở một câu. Trong lòng khinh thường thầm nghĩ, bình thường diễu võ dương oai, vừa đến lúc mấu chốt, còn không phải hiện nguyên hình. Ta lập tức đi liên hệ, nữ chủ quán phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng mặt sau đi đến. Nhìn dáng dấp của nàng cũng không biết là thật liên hệ hay là giả liên hệ. Ngược lại điếm là chạy không được. Mạnh Tử Đào cũng mặc kệ nàng. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Hỏi, hạng đội trưởng, người này cũng họ thôi. Bảo an đội trưởng gật đầu liên tục nói. Đúng, lão tổng thân thích, bà con xa sao? Mạnh Tử Đào trên mặt lộ ra cân nhắc nụ cười. Trong lòng cũng có một cái suy đoán. Bởi nơi này vị trí đường dành riêng cho người đi bộ. Lại là một nhà cửa hàng châu báu. Cảnh sát tới rồi tốc độ rất nhanh. Đại quân trước tiên nắm ra bản thân giấy chứng nhận. trước mặt đến cảnh sát làm một phen giao thiệp, miễn cho bởi vì súng ống vấn đề, gây nên hiểu lầm gì đó. Có đại quân đứng ra, cảnh sát biết thân phận của Mạnh Tử Đào bất phàm, xử lý lên cũng phải cẩn thận một ít. Có điều, ngày hôm nay việc này vốn là không phải Mạnh Tử Đào vấn đề. Vì lẽ đó cũng sẽ không phạm cái gì nguyên tắc tính sai lầm. Đến cũng ung dung, mới vừa tới hai vị cảnh sát, trong đó lớn tuổi một vị nói rằng, Mạnh tiên sinh, việc này thuộc về công thương bộ ngành quản hạt, ta hiện tại liên hệ bọn họ lại đây. Mạnh Tử Đào mỉm cười nói, này có thể không nhất định, ta có một cái suy đoán, vị này thôi chủ quán có thể hay không cố ý đem thật kim cương đổi thành đá ria cần đây. Các ngươi xem, vừa nãy nàng nói liên hệ nơi này quản lý, đến hiện tại còn chưa có đi ra, sẽ không là chạy án chứ. Đương nhiên, tất cả những thứ này chỉ là ta suy đoán, cũng khả năng đoán sai. Đại gia vừa nghĩ thật là có khả năng là có chuyện như vậy. Lúc này, bảo an đội trưởng liền vội vàng nói, ta nhớ rằng nơi này quả thật có hậu môn. Cảnh sát nhìn mấy cái nhân viên cửa hàng lên tiếng. Các ngươi ai đi nhìn một chút chủ quán của các ngươi. Vừa nãy cho Tiểu Vân giới thiệu nhẫn cái kia nữ nhân viên cửa hàng giơ nhấc tay. Ta đi cho. Mạnh Tử Đào nhìn về phía một cái khác nhân viên cửa hàng. Hỏi thăm một chút, vị nữ sĩ này có phải là cùng các ngươi chủ quán quan hệ rất tốt? Chưa kịp Mạnh Tử Đào hỏi nhân viên cửa hàng mở miệng, nữ nhân viên cửa hàng đầu liền giơ cùng chống bỏi như thế. Không phải, ta không có theo thôi chủ quán đổi giới diện. Mạnh Tử Đào nở nụ cười. Ta lại không nói ngươi là đồng bọn. Ngươi tại sao muốn sốt sắng như vậy? Nữ nhân viên cửa hàng thái độ vốn là giấu đầu lòi đuôi. Không cần phải nói, nàng khẳng định tham dự trong đó. Ta, chấm ngoặc kép, đại gia xem kỹ ánh mắt. Sợ đến nữ nhân viên cửa hàng khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Cũng không biết nói cái gì là được rồi. Sau đó, có nhân viên cửa hàng đi ra sau tìm nữ chủ quán. Không ra dự liệu, người xác thực đã không gặp. Cái bên trong nguyên nhân không cần nhiều lời. Nửa giờ sau, cửa hàng châu báu quản lý Thôi Duy Hạo vội vã tới rồi. Người này cũng là Lăng Thị Đồ Cổ Hiệp Hội thành viên. Ở năm ngoái giao lưu hội trên gặp Mạnh Tử Đào. Đối với Mạnh Tử Đào dù sao cũng hơi hiểu rõ. Không đề cập tới những khác. Một cái Trịnh An Chí đệ tử cuối cùng thân phận. Liền để hắn không thể thất lễ. Huống hồ, ngày hôm nay việc này. Đối với Thôi Duy Hạo tới nói cũng thật là một chuyện tốt. Chính mình trong cửa hàng ra nội quỷ. Nếu như chậm một chút tìm tới. Trong cửa hàng liền nhiều được một ít tổn thất. Tổn thất càng nhiều người sử dụng. Bởi vậy, Thôi Duy Hạo đối với Mạnh Tử Đào vô cùng khách khí. Lén lút biểu thị, nhất định thực hiện giả một bồi mười hứa hẹn. Nếu như đối phương là ở chi tình huống làm như thế. Số tiền kia, Mạnh Tử Đào nắm yên tâm thoải mái. Nhưng hiện tại tình huống như thế, hắn có thể sẽ không tiếp nhận. Bởi vì châm ngôn nói được lắm. Bắt người nương tay, cầm số tiền kia, chẳng lẽ không cần trả lại. Đương nhiên. Chuyện ngày hôm nay, Thôi Duy Hạo là được lợi, lấy ra một ít bồi thường cũng nói còn nghe được, liền Mạnh Tử Đào cũng đưa ra một yêu cầu, cho Mạnh Hồng Sương cùng Tiểu Vân tuyển một đôi nhẫn kim cương là được. Thôi Duy Hạo rất biết làm người, còn muốn để Mạnh Tử Đào cùng Hạo Uyển Dịch cũng tuyển một đôi. Có điều bị Mạnh Tử Đào khéo léo từ chối, bởi vì Mạnh Hồng Sương bọn họ tuyển một đôi nhẫn kim cương liền giá trị sắp tới 10 vạn. Mạnh Tử Đào cảm thấy đã được rồi. Từ cửa hàng châu báu đi ra, Tiểu Vân thập phần vui vẻ. Bằng bạch đạt được một đôi nhẫn, đổi ai tâm tình đều rất tốt. Ngày hôm nay ta mời các ngươi ăn cơm, các ngươi nói đi nơi nào đi. Hạo Uyển Dịch che miệng cười một tiếng nói, vậy thì đi Lăng Thị khách sạn lớn. Thế nào? Lăng Thị khách sạn lớn là trong thành phố tốt nhất khách sạn 5 sao, bởi vậy tiêu phí cũng rất cao. Mấy ngàn đồng tiền một bàn kỳ thực cũng là bình thường thôi mà thôi. Ăn một bữa tốt hơn vạn là vô cùng bình thường. Tiểu Vân cắn răng. Được, vậy chúng ta liền đi Lăng Thị khách sạn lớn. Lâu dài tới nay, nàng cùng Mạnh Hồng Xương đều chiếm được Mạnh Tử Đào cùng Hào Uyển Dịch trợ giúp. Tuy rằng bọn họ không cầu báo lại, nhưng Tiểu Vân cảm thấy trong lòng rất băn khoăn, cho nên muốn thừa dịp ngày hôm nay cơ hội này cảm tạ một hồi bọn họ. Hào Uyển Dịch biết hiện tại Mạnh Hồng Xương cùng Tiểu Vân kinh tế tình huống, liền vội vàng nói: Tiểu Vân, ta là đùa giỡn, chúng ta tùy tiện tìm một quán cơm ăn một bữa là được rồi. Mạnh Tử Đào cũng nói: Hiện tại trên tay của các ngươi tiền hữu dụng, vẫn là chờ sau này dư giả một điểm nói sau đi. Tiểu Vân lắc lắc đầu, liền như thế định, chúng ta buổi trưa liền đi Lăng Thị khách sạn lớn, các ngươi ngày hôm nay liền để ta tùy hứng một hồi đi. Mạnh Hồng Xương quay về hai người khẽ mỉm cười, muốn hai người không muốn cự tuyệt. Mạnh Tử Đào cùng Hào Uyển Dịch đối diện một chút, vẫn là đồng ý. Tiểu Vân rất hiếu thắng, vẫn tiếp thu sự giúp đỡ của bọn họ chính mình, nhưng cho không là cái gì, trong lòng nhất định sẽ càng ngày càng không thoải mái. Như vậy lâu dài xuống, tâm lý có thể sẽ xảy ra vấn đề. Có cơ hội vẫn là khai thông một hồi tốt hơn. Thấy hai người đáp ứng, Tiểu Vân hài lòng nở nụ cười. Tuy rằng đi chỗ đó nhi ăn một bữa, bóp tiền muốn thu nhỏ lại không ít, nhưng trong lòng cũng khoan khoái không ít. Sau đó, đoàn người ngay ở đường dành riêng cho người đi bộ đi chơi một hồi. Hai cô gái cùng nhau đi dạo phố. Mạnh Tử Đào huynh đệ hai đương nhiên cũng chỉ có thể trở thành là giỏ sách tùy tùng. Thừa dịp các nữ nhân chọn quần áo thời gian, Mạnh Tử Đào hỏi lên: Hồng Xương ca, Trư nhà thôn sự tình đã giải quyết chưa? Mạnh Hồng Xương vẫy vẫy tay: Cái kia hai nhà người ta cũng là say rồi, căn bản không chấp nhận phối hợp. Ngươi hỏi qua ngươi bạn học không có? Mạnh Tử Đào hỏi. Mạnh Hồng Xương có chút bất đắc dĩ nói rằng: Ngày thứ nhất lúc trở về liền hỏi. Ông lão sau cưới lão bà đến vẫn tính thông tình đạt lý. Nguyên phối cùng nhi nữ là trong thôn xưng tên lòng tham không đáy, khu không cửa, đều là cái quái gì vậy vắt cổ chảy ra nước. Hơn nữa còn là mang tư tính vắt cổ chảy ra nước. Những khác vắt cổ chảy ra nước còn có thể đi điểm cặn bã. Cả nhà bọn họ không xong thì thôi, còn hấp người khác cặn bã. Người nói người ta như thế sao có thể đàm luận long. Đối với người như vậy nhà, Mạnh Tử Đào cũng không thể nói gì được. Hắn lại hỏi, cái kia nguyên phối hiện tại mỗi ngày còn đi công ty? Mạnh Hồng Xương cười khổ nói, đúng đấy, nàng không quấy rối. Ngay ở công ty chúng ta cửa lắc lư, bảy lão bát mười người, mọi người đều lo lắng ngày nào đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ngã vào công ty chúng ta cửa không lên nổi, vậy chỉ có thể tự nhận xui xẻo rồi. Cũng thật là châm ngôn nói được lắm, không phải lão nhân đồi bại, mà là người xấu biến già rồi. Đối phó người như thế cũng chỉ có thể phi thường làm việc. Mạnh Tử Đào đối với loại này lão nhân vô cùng căm ghét, người có bản lĩnh đi đem công chứng di thư hủy bỏ a. Đến bán đấu giá công ty đảo cái gì loạn? Mạnh Hồng Xương thở dài. Ai, Trương Tổng cũng nói rồi, nếu như nói tiếp không thông, vậy cũng chớ trách hắn lòng dạ độc ác. Nói là nói như vậy, nhưng trừ phi là thực sự không có cách nào, bằng không khẳng định không thể làm như thế. Không đúng vậy là chuyện phiền toái. Chi tình, biết là công ty hoàn toàn bất đắc dĩ, không biết chuyện, khẳng định cho rằng công ty làm giàu bất nhân, lại dùng ác liệt thủ đoạn đối phó 70-80 tuổi lão thái thái. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.